Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1640, chương 1586, chìa khóa. Một cái thế giới khác, cũ nát tàu điện ngầm bên trong, đoàn tàu mặt ngoài tràn đầy màu đỏ sậm rỉ sét dấu vết. Dù cho chỉ dùng tay đi nhẹ nhàng đụng vào, vụn sắt đều sẽ như mưa rơi xuống. Đoàn tàu toa xe thứ hai bên trong. Một tên thân hình hơi có vẻ gầy yếu thanh niên ngồi bên phải bên cạnh trên chỗ ngồi. Hắn thượng thân màu trắng áo dài tay, hạ thân màu lam nhạt quần jean. Con mắt phía dưới màu đen nhãn ảnh càng thêm nghiêm trọng. Chính là Hoàng Đạo. Hoàng Đạo hai chân rẽ ra, thân thể nghiêng về phía trước. Hai tay mười ngón đan sen nắm tay. Bình tĩnh hai mắt nhìn xem bên trái chỗ ngồi. Nói đúng ra là nhìn xem bên trái trên chỗ ngồi đầu người, có thể cung cấp 5 người ngồi trên chỗ ngồi. Mỗi một chỗ ngồi bên trên đều bày biện một cái đầu người. Vừa vặn bày đầy, đầu người có nam có nữ, tướng mạo không giống nhau, nhưng lại đều có một cái cộng đồng đặc điểm. Đầu của bọn hắn đều có một cái trái bóng bàn thủng, có tại cái trán, có tại đầu bên cạnh, bất quá đều là xuyên qua tổn thương. Những người này đều là ngư kiếm, diễn viên. Nếu như dùng chuẩn xác hơn từ ngữ để hình dung, bọn họ càng giống là người báo thù. Bởi vì ngư kiếm cũng không phải là nghĩa hẹp bên trên đoàn đội, mà là giống như cáo giới hội đoàn đội liên minh. Nhưng là hình thức lại càng thêm lỏng lẻo. Cáo giới hội chất vấn phía trước, bọn họ chính là diễn viên đẳng cấp đầy đủ cao một nhóm diễn viên. Đồng dạng cũng là trước hết nhận cáo giới hội đánh lén một nhóm diễn viên. Bọn họ đồng đội, đa số đều chết tại cáo giới hội tay. Mặc dù lẫn nhau trong lúc đó đều có đề phòng, nhưng là mạng người dù sao không phải trò chơi sinh mệnh. Một khi bị người sờ vuốt thanh át chủ bài, tại yếu ớt nhất nháy mắt bị đánh lén, cho dù là thập phần cường diễn viên, cũng không thể không nuốt hận mà kết thúc. Hiện tại ngư kiếm làm sự tình vẫn như cũ không thay đổi. Hơn nữa, so với phía trước báo thủ lập kế hoạch toàn bộ xuất từ tư tâm, lần này, liền địa ngục điện ảnh đều đứng tại bọn họ một bên. Trực tiếp đem giết chết cáo giới hội thủ lĩnh làm tuyên bố nhiệm vụ. Bọn họ tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này một cơ hội. Huống hồ, dù cho không giết chết cáo giới hội thủ lĩnh, bộ phim này kết thúc về sau vẫn như cũ sẽ chết. Vô luận là ai cũng không cách nào đào thoát. Két một phen, liên thông đoàn tàu thùng xe cửa xe mở ra. So với đoàn tàu xác ngoài, cửa khoang xe hơi sạch sẽ một ít. Màu trắng bạc sơn đã chóc ra nửa, lộ ra dưới đáy chân thực màu sắc màu xám đen. Nửa mở cửa xe phía sau, một tên giữ lại nam đuôi ngựa kiểu tóc, thân hình khôi ngô, trên người mặc màu đen không có tay áo thun nam tử đứng tại phía sau cửa. Tuổi tác khái tại 27 tuổi tầm đó. Ánh mắt của hắn đảo qua thùng xe. Tiếp theo, mang theo màu đen không chỉ găng tay tay phải lần nữa dùng sức, đem cửa xe hoàn toàn mở ra. Ta đã kiểm tra qua, không có tại cái khác thùng xe phát hiện ngư kiếm diễn viên. Bất quá, ngươi còn là tâm điểm tốt, nhân số hơi nhiều. Ta cảm giác rất kỳ quái. Theo lý mà nói, tại mặt trời tang lễ về sau, bọn họ hẳn là cơ bản chết hết. Dù cho có số ít vận khí không tệ diễn viên sống sót, cũng sẽ không có nhiều như vậy. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Thanh âm nam tử trầm thấp mà có nhiều từ tính. Nã Vân, địa ngục điện ảnh quả thực động tay chân. Cho dù là chúng ta chủ động chấp hành kế hoạch, tử vong nhân số vẫn như cũ không có cách nào khống chế. Mà địa ngục điện ảnh lợi dụng cuối cùng thời gian ngắn ngủi, cứu được không ít ngư kiếm diễn viên, hẳn là dự định để cho bọn họ tới tiêu hao lực lượng của chúng ta. Nếu như vận khí không tệ, nói không chừng có thể giết chết ta cùng Giả Niên. Hoàng Đạo quay đầu, biểu lộ bình tĩnh, đối điểm này không có chút nào ngoài ý muốn. Thậm chí không có bất kỳ cái gì lo lắng. Chúng ta chẳng phải là thua lỗ. Nã Vân chân phải bước ra, đi vào thùng xe. Tiếp theo, đưa tay đem cửa xe đóng lại. Vừa vặn tương phản, Hoàng Đạo lắc đầu. Ân. Nã Vân dừng bước lại, thần sắc nghi hoặc. Điều này nói rõ, Địa ngục điện ảnh còn có lưu lại chuẩn bị ở sau. Nếu như ta không đoán sai, địa ngục điện ảnh chuẩn bị ở sau chính là cái này, chìa khóa. Hoàng đạo hai tay hơi hơi lên đài, bình tĩnh ánh mắt dường như lóe ra mong đợi ánh sáng, giống như thấy được món đồ chơi mới hài đồng. Hoàng đạo, ta không hiểu ngươi ý tứ. Trong lòng ngươi nghĩ sự tình cơ bản sẽ không nói cho ta. Ta thật đoán không được ngươi muốn nói cái gì. Nã Vân thở dài, hai tay mở ra, thập phần bất đắc dĩ. Đương nhiên, hắn câu nói này cũng là đang ám chỉ. Ám chỉ Hoàng đạo đối với hắn nhiều lời điểm. Hoàng đạo hai tay tách ra, thân thể ngồi thẳng, dựa lưng vào thành ghế, trầm giọng đáp, còn nhớ rõ Trung Yên Chi Địa thuyết minh sao? Cho đến xuyên qua quang âm chủng đến Trung Yên Chi Địa. Đến Trung Yên Chi Địa, đây là địa ngục điện ảnh yêu cầu. Nhưng mà, chúng ta làm sự tình chỉ là tìm tới một đầu thông hướng Trung Yên Chi Địa con đường. Nghiêm chỉnh mà nói, chúng ta không cần đến Trung Yên Chi Địa. Chỉ cần tại quang âm chủng bên trong tìm tới Trung Yên Chi Địa chuẩn xác vị trí là được. Cố ý thêm vào điểm này, nhìn như là tại nhằm vào chúng ta, phòng ngừa chúng ta cùng Trung Yên Chi Địa giao thiệp. Trên thực tế, khả năng này mang ý nghĩa một tình huống khác. Nếu như không có chìa khóa, chúng ta con đường không có khả năng đả thông. Lấy một thí dụ, nếu như đem Trung Yên Chi Địa so với làm ngân hàng. Hiện tại địa ngục điện ảnh muốn làm sự tình là đánh cắp trong ngân hàng vàng thỏi. Hắn hiện tại ngay tại làm bước đầu tiên. Nhường một đống có thể điều khiển con kiến không ngừng thẩm thấu nhà này ngân hàng. Cho đến tìm tới một đầu có thể an toàn thông hướng ngân hàng hạch tâm con đường. Hơn nữa, con kiến bản thân có lẽ cũng gánh chịu con đường tác dụng. Bất quá, ngân hàng cũng có chính mình phòng vệ biện pháp. Trừ bỏ camera bảo an ở ngoài, còn có nghiêm mật phòng thủ kim khố cửa. Nếu như không có mật mã, ai cũng vào không được. Nói đến đây, hắn ngừng lại, không tại tiếp tục. Nã Vân khẽ gật đầu. Ta đã hiểu, người nói chìa khóa chính là kim khố mật mã. Nếu như không có mật mã, chúng ta căn bản không có khả năng dùng bình thường phương pháp tiến vào kim khố. Hắn tại bình thường hai chữ tăng thêm âm đọc. Bởi vì trước đó không lâu, bọn họ mới đi qua một lần Trung Yên Chi Địa, tại mặt trời tang lễ, làm con kiến, bọn họ tiến vào phương thức tương đương với dấu ở vàng thỏi ở giữa, bị cùng nhau vận đến trong kim khố, mà lần này, thì là thông qua trước đây thật lâu bắt đầu bố cục con đường chui vào kim khố. Trên bản chất không phải một chuyện, bất quá, chìa khóa là thế nào? Nã Vân nghĩ đến vấn đề mới. Một cái diễn viên, Hoàng đạo trừng mắt nhìn, ta đang suy nghĩ có phải hay không là thương nhất. Theo Ô Hữu đánh giá đến xem, thương nhất kỹ năng thập phần khắc chế hắn. Bất quá, ta cho rằng khả năng không. Vì cái gì? Nã Vân có chút hiếu kỳ. Thời gian hệ kỹ năng không có khả năng làm chìa khóa. Trung Yên Chi Địa không có thời gian. Hoàng đạo tay phải nâng lên, ngón trỏ cùng chỉ nhẹ nhàng gõ gõ huyệt thái dương. Mặc dù không phải thương nhất, nhưng không bài trừ là hắn đồng đội. Thiên Giang Nguyệt, Giả Niên đề cập qua hắn. Lúc trước hắn nhìn trộm qua thương nhất ký ức. Mặc dù hình ảnh không nhiều, nhưng cái này diễn viên kỹ năng hết sức đặc thù. Đáng tiếc địa ngục đường về diễn viên đẳng cấp đều quá thấp. Mặc dù thập phần có tiềm lực, nhưng là căn bản không có trưởng thành đến đầy đủ chúng ta đi thu thập tình báo. Nã Vân chỉ ra điểm này, nếu như dùng di động bình đài đến phép tương tự đoàn đội quy mô. Cáo giới hội tương đương với thương nghiệp cự ngạc. Địa ngục đường về đoàn đội thì là vừa lăn bánh bình đài. Tiềm lực 10 phần, nhưng còn chưa trưởng thành đến cần cố ý chú ý. Theo ngành nghề thế cục biến hóa, địa ngục đường về tại địa ngục điện ảnh ưu đãi phía dưới. Thu hoạch được số lượng tài nguyên, tiềm lực bị triệt để kích phát. Chờ cáo giới hội ý thức được cái này một uy hiếp, đồng thời dự định trừ bỏ thời điểm. Địa ngục đường về đã trưởng thành đến có thể miễn cưỡng ứng phó. Mặc dù lần đầu đụng vào kết quả đụng một cái tức nát. Nhưng là, cáo giới hội tác chiến mạch suy nghĩ vẫn luôn là lấy xuất kỳ bất ý làm chủ. Thậm chí, Tại mặt trời tang lễ, ba tên thủ lĩnh mới tính lần thứ nhất chân chính xuất hiện tại nhiều diễn viên trong tầm mắt. Nhiều thời điểm, kỹ năng uy lực đều đến từ xuất kỳ bất ý. Một khi bị quân địch hiểu rõ kỹ năng tình huống, trình độ uy hiếp đem kịch liệt giảm bớt, thậm chí có thể sẽ bị tìm tới phương pháp phá giải. Điểm này, vô luận là đúng địa ngục đường về, mặt khác diễn viên, còn là cáo giới hội, đều như thế, nhìn như vô địch phía sau, trên thực tế ẩn giấu đi lớn nhược điểm, giống như Asin chủng bình thường. Điển hình nhất kỹ năng chính là phổ nhị, hồn thi tai ương. Một khi biết được kỹ năng đặc tính, trình độ uy hiếp hạ xuống mấy cái lượng cấp, thậm chí, chỉ cần nội tâm, giác ngộ đầy đủ, đánh lén đem rất khó thành công. Đây cũng là vì cái gì Giang Ly có thể kiên trì lâu như vậy nguyên nhân. Chỉ cần dài, liền không thể sợ, nếu như luôn luôn ôm lấy, ta lần trước đánh lén hắn rất nhẹ nhàng. Chỉ bất quá bị hắn may mắn đào tẩu. Lần này chỉ cần chú ý điểm liền sẽ không ý tưởng. Kết quả rất có thể sẽ bị phản sát. Biết được đối phương kỹ năng, trang bị cùng đặc thù đạo cụ tin tức, bản thân cũng hẳn là bị tính nhập sức mạnh làm. Lần đầu, đặc biệt tính chất, rất có thể chi phối chiến cuộc. Đơn thuần dùng kỹ năng số liệu, hình dạng đến so sánh diễn viên trong lúc đó sức mạnh. Không thể nghi ngờ là lấy điểm khái mặt sai lầm cách làm. Thương nhất kỹ năng không tính toàn diện, tính hạn chế rất, nhưng là chết trong tay hắn, toàn năng hình, diễn viên không ít. Chủ yếu là hắn có thể đầy đủ vận dụng quang âm chủng người dẫn đường căn này, mâu, đột phá đối. Phương, thay cái góc độ, nếu như tình huống lúc đó một lần nữa, nhưng là đối thủ biết thương nhất kỹ năng hiệu quả, như vậy, thế cục khả năng hoàn toàn khác biệt. Có lẽ giấc ngủ ngàn thu người sẽ là thương nhất. Không trọng yếu, địa ngục đường về cũng tốt, ngư kiếm cũng được, chúng ta tất nhiên sẽ có một cái đối thủ. Địa ngục điện ảnh không có khả năng bỏ mặc chúng ta tùy ý làm việc. Nếu như không phải sở hữu cấp điện đường diễn viên đều tại cáo giới hội bên trong. Chỉ sợ địa ngục điện ảnh biết làm được càng quá phận. Hoàng đạo đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nếu như chúng ta làm chuyện này không có bất kỳ cái gì lực cản. Vậy nói rõ địa ngục điện ảnh căn bản không quan tâm. Cũng mang ý nghĩa chúng ta kết quả tất nhiên sẽ thất bại. Với ta mà nói không sao cả. Nã Vân đi, đến hoàng đạo bên người ngồi xuống. Ngươi làm cái gì? Ta đi theo ngươi liền tốt. Dù sao ngươi khẳng định không phải là vì mưu đồ cực nhỏ lợi. Bất quá, ta thật rất muốn biết ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì. Thật chẳng lẽ chính là tạo thần, sao? Đối với vấn đề này, hoàng đạo than nhẹ một phen, không có đáp, không muốn nói. Nã Vân hai tay khoanh để ở trước ngực, không sao, ta sẽ bảo hộ ngươi đi đến cuối cùng, ta tin tưởng ngươi, cảm ơn. Hoàng đạo giọng nói bình tĩnh, lại khó nén bi ai, hy vọng có thể đi đến cuối cùng. Ngươi, giả niên còn có ô hữu quan hệ trong đó quá phức tạp, mặc dù ngươi cũng là thủ lĩnh một trong số đó. Ta cảm thấy bọn họ tại đề phòng ngươi, sở dĩ để ngươi gia nhập, chủ yếu là bởi vì ngươi cũng là cấp điện đường diễn viên. Nã Vân đổi đề tài, không sai, ô hữu lập kế hoạch khâu mấu chốt nhất cũng không bao gồm ta. Hoàng đạo gật đầu, đồng ý cái thuyết pháp này, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.